Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, cười. Trong thôn phổ thông người dân bị tàn sát hết sạch, trừ cái kia Trần Tính Hán tử nghĩ đến đem đệ đệ chôn ở lòng đất. Những thôn dân khác chỉ có thể lựa chọn trốn cùng chạy trốn. Kết quả tự nhiên không có chỗ nào mà không phải là bị sở quân tìm tới hoặc đuổi theo giết chết. Thôn trang này bởi địa thế xa xôi, thôn dân tự cung tự cấp, không bị bóc lột, ngược lại là rơi vào giàu có. Trong thôn thậm chí cũng không có thiếu ăn thịt. Chỉ tiếc, hôm nay sở quân đến, dường như tai họa bất ngờ. Một lần liền để tòa này thôn trang bị hủy bởi một lòng. Cái kia trốn ở trong bùn đất trong giương đứa bé, nghe bên ngoài những cái quen thuộc kêu thảm thiết, sợ sệt cùng cừu hận tràn ngập nội tâm, bởi vì còn mang theo bệnh, tối tăm hôn mê đi qua. 110, may mà cái kia Trần Tính Hán tử ở chôn thổ thời điểm làm hết sức đất làm sới đất. Cái này đứa bé không có bị chôn sinh hoạt ngạt chết. Ở mấy canh giờ sau, đẩy ra cái giương, từ mặt đất leo ra, nhìn chết thảm ở trong nhà huynh trưởng hòa huynh chị dâu. Đứa bé không có cùng phổ thông hài tử đồng dạng khóc lóc. Nắm lên một bên cái sẻng, đem cái kia cứu hắn một mạng hố động đào lớn về sau. Đem hai người thi thể bỏ vào. Cái này hài đồng tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng yêu thích đọc sách nhận thức chữ. Hơn nữa cơ linh thông minh, chỉ là lần này thôn trang tao ngộ. Nhưng cho hắn còn nhỏ tâm linh bịt kín một tầng bóng ma. Huynh trưởng Trần Bá, chị dâu Trương Thị ngôi mộ đệ Trần Bình Lập, đứa bé ở một khối trên tấm ván gỗ trước mắt. Khắc xuống một hàng chữ, cắm hai người trên mộ địa. Hắn tuy nhiên biết chữ nhận thức chữ, nhưng dù sao tuổi nhỏ, nhưng cũng không biết rằng mộ bia cùng tang lễ kiêng kỵ cùng yêu cầu. Chỉ là dựa theo dĩ vãng đọc sách bên trong từng nói. Lập xuống một khối mộ bia. Lại sau đó, hắn liền trở lại trong phòng. Nhìn bị sở quân cướp bóc một khoảng không gian nhà. Nhảy ra vài món sở quân xem thường cướp đi vài rách áo cùng mấy cái miếng đồng. Rời đi này thôn tử. Trong thôn dĩ nhiên không có nửa điểm lương thực. Nếu không phải cái kia huynh trưởng sợ hắn dưới đất trốn thời điểm đói bụng. Nhét hai khối bánh ở trong giương, lấy đứa bé thân thể, căn bản không có khí lực đi đào mộ huyệt, càng không khí lực rời đi, cướp bóc không ít thực vật rời đi thôn trang Hạng Yến không biết hắn còn lưu một người tính mạng. Nhưng coi như biết rõ hắn cũng sẽ không hối hận, bất quá là một phổ thông dân đen mà thôi, có thể có cơ hội gì đến báo thù, báo. Một cái tham báo vội vã mà cưỡi ngựa đến Hạng Yến trước mặt. Tướng quân, mặt phía Bắc cùng mặt Nam có không ít quân Tần đóng quân. Không ít quân Tần, không ít là ít nhiều. Thám báo cũng không biết rằng, liền chữ cũng không nhận ra bọn họ. Như thế nào lại mây tính toán đây? Hừ, không cần để ý, vọt thẳng đi qua, Hạng Yến đã sớm dự liệu được sẽ có quân Tần ở xung quanh. Bởi vì hắn phải đi đường đúng lúc là ở hai thành trong lúc đó vùng quê. Coi như quân Tần phát hiện bọn họ, cái kia cũng không kịp đuổi theo. Hạng Yến đã sớm dự liệu được sẽ có quân Tần ở xung quanh. Bởi vì hắn phải đi đường đúng lúc là ở hai thành trong lúc đó vùng quê. Coi như quân Tần phát hiện bọn họ, cái kia cũng không kịp đuổi theo. Toàn kỵ binh hàng ngũ chính là có thể lớn lối như vậy. Đây cũng là Hạng Yến cố ý đem bộ tốt toàn bộ phân đi ra lý do. Trung, ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha. Hạng Yến nhìn tại chính mình phía sau cái mông ăn bụi Tần quốc bộ tốt. Không khỏi cười to nói, người đời đều đạo cái kia Bạch Thuấn mưu trí hơn người. Một người bù đắp được trăm vạn hùng binh, theo ta thấy cũng chỉ đến như thế. Hạng Yến thu lại nụ cười. Lộ ra một tia vẻ trào phúng, bố trí thiên la địa võng, lại vẫn là bị mỗ nhìn thấu. Bây giờ ta Hạng Yến chỉ kém cuối cùng mấy dặm đường liền có thể trở lại Sở Quốc. Đến lúc đó như rồng vào giang hải, hắn năng lực ta làm gì? Sở Quốc đất kém, không sinh lương mã, vì lẽ đó kỵ binh Sở Quốc nhược điểm lớn nhất. Nhưng Hạng Yến chính là dùng cái này Sở Quốc yếu nhất địa phương. Thắng, Bạch Thuấn một bậc, hắn làm sao có thể không tự ngạo, sợ Chu Vi thuộc hạ không hiểu. Hạng Yến còn chỉ vào mặt sau những cái lui lại quân Tần cho bọn họ giải thích. Bọn họ nếu là thủ thành, sẽ không ngoài thành, tất nhiên là chờ báo đáp ta Sở Quốc quân đội đến, chuẩn bị lấy giáp công chi thế công phạt chúng ta. Có thể dự liệu được lão phu đi đường này, sau đó mai phục, tất nhiên là cái kia Tần Quốc lão yêu quái mưu kế. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lão phu bộ hạ toàn bộ đều kỵ binh, lấy hắn bộ tốt tốc độ, truy một ngày cũng không đuổi kịp. Trung tướng sĩ nghe Hạng Yến giải thích xong, dồn dập biểu thị đối với Hạng lão tướng quân kính nể cùng sùng bái. Để Hạng Yến hết sức hài lòng. Hơn nữa, cái kia Bạch Thuấn triệu tập nhiều như vậy quân Tần tới đây mai phục. Cái kia những nơi khác phòng thủ nhất định suy yếu. Mặt khác 8 đội nhân mã cũng tất nhiên có thể đủ nhân cơ hội này thoát vây. Nói đến một nửa, Hạng Yến đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Bạch Thuấn nếu có thể đủ như thế minh xác biết được bọn họ hướng đi tiến hành mai phục. Nói như vậy Bạch Thuấn bản thân ở chỗ đó điểm cách bọn họ cũng không xa. Là ở cái kia hai tòa trong thành trì. 2.4 Hạng Yến ngẩng đầu nhìn mắt xa xa thành trì. Sau đó lắc đầu phủ quyết. Phòng chừng nơi này sự tình lập tức lại truyền tới hắn trong tai. Như vậy còn có một lần. Hạng Yến tính toán một hồi. Tần Quốc bộ tốt là không có cơ hội ngăn cản bọn họ. Nhưng nếu như là kỵ binh, khả năng vẫn có thể ở cái cuối cùng quan ải trước bắt kịp. Tại lập tức xốc lên địa đồ. Hạng Yến vuốt ria mép bắt đầu tự hỏi. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng. Thông qua này đạo liền phát lương. Hạng Yến chỉ vào trên bản đồ một con đường. Đối với phó tướng nghiêm túc nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.